Một lần nữa, cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Á Tuấn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tuấn xin được mến chào những cô gái cầm cà lê xanh và các admin. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma một tập của tác giả Mạnh Ninh. Một bộ truyện ma mang cái màu sắc hiện đại và rùng rợn, mang tên là Căn Phòng Không Mở Cửa. Theo như chia sẻ của tác giả và theo như phỏng đoán của mình thì có hai trường hợp xảy ra. Một là căn phòng đó nó bị kẹt bản lề, hai là căn phòng đó bị mất chìa khóa thì nó không mở cửa, chứ còn nó cũng không có cái vấn đề gì bí ẩn lắm. Còn cụ thể chúng ta tiếp tục xem nó như thế nào ở trong truyện. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Ninh để đọc các tác phẩm của tác giả Mạnh Ninh, cũng như là join vào trong nhóm kín. Chỉ cần đọc pass là bạn anh Tuấn thì các bạn có thể được giảm từ 2.500 đến 2.800 đồng một lần join. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma kinh dị Căn Phòng Không Mở Cửa, tác giả Mạnh Ninh. Tôi là một tân sinh viên của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, quê Hải Phòng, ở một huyện cách trung tâm thành phố chỉ độ nửa giờ đi xe. Tuy ở Hải Phòng cũng có nhiều trường đại học lớn và danh tiếng, nhưng tôi lại không chọn đăng ký học mà nhất quyết phải lên Hà Nội cho bằng được. Vốn dĩ là người theo chủ nghĩa hướng ngoại, phần vì quyết tâm phải trải nghiệm cuộc sống xa nhà cho biết với người ta. Thêm nữa, ngành tôi chọn học là thiết kế đồ họa, một ngành đang rất hot và ít trường đào tạo. Không phải trường lớn thì e là còn không có. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, không chỉ có riêng bố mẹ mà cả xóm cả làng vui lắm. Tuy khu vực quanh làng tôi sinh sống mấy năm trở lại đây đã phát triển nhiều, nhưng dân trí vẫn chưa cải thiện là bao nhiêu. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở trong cái làng nghèo của tôi, mấy đứa bằng tuổi không có đăng ký thi đại học. Tốt nghiệp cấp 3 xong là bán hết sách vở. Con gái thì lên thành phố để làm công nhân. Con trai thì thẳng theo gia đình đi kinh tế mới. Thằng thì đi lơ xe, đi bốc vác, đi làm đủ nghề. Không phải là chúng nó không muốn học tiếp, mà vấn đề chủ yếu là vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện, cho nên đành phải gác lại giấc mơ giảng đường. Bà con dòng họ đều ở dưới quê hết, cho nên lên đến Hà Nội phồn hoa, tôi không có lấy một người quen. Mấy ngày đầu đặt chân lên thành phố, tôi chật vật tìm chỗ ở. Trường nằm ở quận Ba Đình, cũng giáp trung tâm thành phố, cho nên giá thuê trọ đắt đỏ. Nếu như không muốn nói là dường như quá sức với gia đình tôi. Đi tìm dòng giã hết một ngày trời, hỏi chỗ nào giá cũng cao, tôi chỉ biết thở dài lè lưỡi lắc đầu. Thu nhập của bố mẹ tôi chủ yếu từ việc buôn bán bánh gai bỏ mối cho các tiểu thương và con buôn ở chợ Kiến An. Nói khá thì cũng chả phải là khá, chỉ đủ chi tiêu trong nhà, coi như cũng là dư giả ra một chút. Để tôi yên tâm thực hiện hoài bão của mình, bố mẹ tôi đã phải thức sớm hơn, về muộn hơn, còn lấy thêm cả hoa quả về bỏ mối mới gom góp được số tiền vài triệu đưa tôi. Đó cũng là tiền ăn và sinh hoạt phí của tôi trong một tháng. Thuê trọ ở đây đúng là gần trường, thuận tiện, nhưng giá đến mấy triệu một phòng. Thì có lẽ là đến tháng tới, tôi đành phải hít khí rời mà sống chứ chả đùa. Lúc ấy là tầm 4 giờ chiều, đang ngồi nghỉ chân trong một quán nước lề đường. Chợt có một người cũng ngồi xuống bên cạnh, cô ta gọi. Cô ơi, cho cháu một ly cà phê. Bà chủ quán nhanh chóng quậy quậy rồi đưa tới trước mặt cô gái nhễ nhại mồ hôi một cái cốc thủy tinh, bên trong chứa chất cà phê sánh sánh quyện với những viên đá giữa cái nóng hừng hực của phố phường. Tôi mới nhìn thôi mà cũng sảng khoái cả người. Cô nàng nọ bưng ly cà phê ngửa cổ uống một ngụm, tỏ vẻ thỏa mãn. Trước giờ tôi chưa bao giờ uống cái thứ nước đen thôi ấy, cũng không biết nó ngon đến mức nào mà cô gái kia thích thú đến như vậy. Như nhận thấy có người quan sát mình từ nãy đến giờ, cô gái mới quay sang nhìn tôi. Tôi cười một cái cho đỡ ngại rồi hỏi, bạn cũng là sinh viên à? Cô gái ngoái ngoái ly cà phê, lại hớp một hớp. Mình là Khánh An, sinh viên năm thứ ba của một trường. Bạn cũng là sinh viên à? Bạn học trường nào? Không ngờ là ngày đầu tiên tôi lại gặp đúng người học cùng trường. Như bắt được vàng, tôi vui quá nói ngay, em cũng học ở trường X, khoa thiết kế đồ họa. Năm nay em là tân sinh viên. Thế thì chị là tiền bối của em, em học cùng trường với chị đấy. Cô gái kia ngạc nhiên, lại trùng hợp, mình cũng học khoa thiết kế đồ họa luôn. Nghe chất giọng thì tôi đoán cô gái là người Thái Bình, vừa cạnh quê lại cùng ngành, không ngờ trên đời lại có cái sự ngẫu nhiên như vậy. Khánh An cũng tỏ ra vui mừng. Cô tíu tít kể cho tôi nghe về gia đình. Tôi đoán không sai, Khánh An quả nhiên là người Thái Bình, lại mạn ngay gần sát Hải Phòng. Nói một hồi, cô nàng quay sang hỏi tôi, em mới lên phải không? Tìm được phòng trọ chưa? Tôi tiêu nghỉu, chưa chị ơi, phòng ở đây đắt lắm, mấy triệu một tháng, em không kham được. Phòng rẻ thì em không biết tìm ở đâu. Em đang buồn, còn chưa biết tối nay ngủ ở đâu nữa. Khánh An vỗ vai tôi nói, này, đi sang bên chỗ chị, cạnh xóm chị có một căn nhà cho thuê trọ, còn mấy phòng đấy, xa trường một tí nhưng mà rẻ, có mấy trăm, điện nước cũng tính theo giá ở đó, cho nên là rẻ lắm. Nghe đến phòng rẻ mà điện nước rẻ là tôi sáng mắt. Thêm cái chưa tìm được phòng, không khéo tối nay còn phải ngủ ở nhà nghỉ, tốn vài trăm uổng phí. Tôi cũng không ngần ngại vụ xa xôi, bởi vì tôi có mang theo cái xe cúp bố cho để tiện đi lại. Tôi vui vẻ gật đầu ngay. Khánh An dẫn tôi chạy vòng vèo qua hơn 5 con đường ngang, lối tắt, đến một căn nhà cho thuê phòng trọ, nhìn trông có vẻ hơi hoang vu một chút. Miêu tả nó hoang vu chẳng biết là có chính xác hay không, nhưng thật sự là nó xa trung tâm thành phố, nằm ở sát với ngoại ô. Từ trường chạy về đây cũng phải đến 20 phút. Dẫu thế, với tôi xa một chút cũng chẳng sao, vấn đề này không đáng ngại. Nhưng điều làm tôi ngập ngừng đó là căn nhà 4 tầng cho thuê trọ, nằm trơ vơ giữa một vùng vắng vẻ. Bán kính 2 cây số xung quanh, cũng chẳng có nhà nào sinh sống. Tôi lấy làm lạ, liền hỏi Khánh An. Chị ơi, sao cái khu này không có ai xây nhà vậy nhỉ? Ở đây đất đắt quá, người ta không mua nổi à chị? Hay cái khu này nó đang quy hoạch, chuẩn bị làm dự án gì đó, cho nên là giải tỏa hết rồi. Còn nhà này nghe đâu chủ nhà chưa chịu giá bồi thường, cho nên là chưa chịu đập bỏ. Hai bên không thống nhất được, còn đang kiện cáo ầm ầm nữa. Dự án chỗ này bị dừng lại. À, mình thuê rẻ được tháng nào hay tháng đó. Chị cũng khổ sở lắm mới tìm được đấy. Nghe Khánh An nói như vậy, tôi cũng không thắc mắc nữa, liền đồng ý thuê phòng trọ. Khánh An dẫn tôi tới chỗ một miếng bìa cắt từ thùng mì tôm được dán ở trên hàng rào của căn nhà 4 tầng, chỉ. Ở trên đó có số điện thoại của chủ nhà, em gọi hỏi đi. Đừng nói là chị giới thiệu đấy. Xóm chị mới cãi lộn với bên đấy, cho nên là không muốn dính líu gì đến ông ta đâu. Nói xong, Khánh An bỏ đi về căn nhà trọ ở cách đó một đoạn xa xa, bỏ lại tôi chưng hửng nhìn thấy số điện thoại đang ghi ngoạch ngoạc ở kia. Thú thật, đợt ấy sinh viên lên thành phố học, chuyện kiếm chỗ trọ nó quan trọng và gấp gáp. Phải chi kiếm được một căn phòng vừa an toàn, vừa sạch sẽ, lại vừa gần trường thì tốt biết bao. Thế nhưng với một đứa nhóc nhà quê mới đặt chân lên Hà Nội học, với biết bao nhiêu điều bỡ ngỡ, Tôi cũng đã coi như là may mắn vì đã kiếm được nhà trọ ưng ý. Hoặc cũng có thể đây là một cái duyên nào đó. Trời bất chợt đổ cơn mưa tầm tã. Dù muốn dù không, tôi cũng phải gõ cửa căn nhà này. Đang định đưa tay bấm điện thoại thì cánh cổng sắt bất ngờ mở ra. Tiếng bản lề lâu ngày rỉ sét lại gặp mưa kêu lên ken két, khiến tôi giật mình. Một người phụ nữ cầm cái ô đứng ở trước mặt tôi như chờ đợi. Cái ô đã che hết nửa khuôn mặt. Tôi cũng chưa đoán được cụ thể là bà ta bao nhiêu tuổi. Tìm phòng trọ hả? Âm thanh của bà ta mơ mơ hồ hồ, tôi cảm giác như là nó phát ra từ tiếng vỡ của bong bóng mưa. Dạ vâng. Cháu tìm phòng trọ. Đi vào nhà đi. Bà ta quay người đi vào trước. Tôi lưỡng lự vài giây, nhìn vào căn nhà đã bám màu thời gian, rồi nhanh chóng đi theo. Tôi chống chân chống chiếc xe cúp, bước vào trong nhà mới có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt người phụ nữ. Bà ta chừng 60 tuổi, nhìn phúc hậu, mái tóc xoăn được làm rất thời thượng. Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng khách. Trái với vẻ âm u bên ngoài, phòng khách sạch sẽ và ấm cúng. Uống trà đi. Bà ta đẩy tách trà về phía tôi. Tôi nhấp một ngụm, vị đắng đắng thơm dịu, truyền sang từ đầu lưỡi, hòa lẫn với vị ngọt đậm đà, đúng là trà hảo hạng. Cháu xin hỏi là nhà mình cho thuê phòng trọ ở nơi khác à? Tôi vào vấn đề chính. À không, thuê ở nhà này luôn. Cháu tưởng đây là nhà ở. Tôi thắc mắc. Người phụ nữ nhìn mấy giây rồi giới thiệu. Căn nhà rộng nhưng chỉ có tôi, ông nhà tôi và một đứa cháu nhỏ ở, cho nên là thừa cả một cái tầng 2. Cô cũng thấy đấy, với điều kiện gia đình tôi thì chẳng phải cho thuê phòng làm gì. Vẫn dư sức để ăn dưỡng tuổi già. Nhưng mà leo người, lủi thủi cũng buồn. Kiếm cớ cho thuê phòng nhưng thực ra là tôi muốn có cái cô bé ngoan ngoãn ra vào cho nhà nó đỡ vắng vẻ. Tiền thì không thành vấn đề. Gặp cô lần đầu là tôi ưng rồi. Tôi suýt nữa há hốc cả mồm vì sự tốt bụng của chủ nhà. Còn chưa kịp ý kiến gì thì bà ta lại tiếp. Hai vợ chồng tôi già rồi, cho nên chỉ ở tầng 1. Tầng 2 là dành riêng lập ban thờ tổ tiên. Tầng 3 thì không có động gì đến, vẫn để trống bấy lâu nay đó. Tôi đánh bạo ngắt lời. À, cô có thể cho cháu xem phòng được không? Người đàn bà lập tức gật đầu, rồi gấp gáp đi theo tôi chỉ phòng cháu. Tôi đứng dậy theo chân bà ấy lên trên, thẳng bậc thang đi lên có một căn phòng không có cửa. Người đàn bà dừng lại ở trước ngưỡng cửa đó, làm cho tôi cứ tưởng đây là phòng của tôi. Nhưng không, sau mấy giây im lặng, bà ta lại tiếp tục dẫn tôi lên lầu trên. Tôi mới sực nhớ ra lời bà ta bảo lúc nãy, rằng tầng 2 là nơi lập ban thờ. Tầng 2 nhà này hơi tối, tôi có cảm giác lành lạnh. Bóng đèn nhỏ chắc đã lâu không được thay, chỉ tỏa ra cái thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Nhìn từ đằng sau bộ tóc xoăn của bà chủ nhà, cứ bồng bà bồng bềnh gật gà gật gù, mơ mơ hồ hồ tựa như là zombie ở trong phim. Chậm chậm đi theo chân bà ta, tôi vô tình đánh ánh mắt quan sát khắp lượt dãy tầng 2. Chỉ có duy nhất một căn phòng không cửa. Phòng thờ tự rộng cỡ 15 mét vuông, án hương sơn màu đỏ tía. Ở trên ban thờ duy nhất một cái bát nhang nguội lạnh, chỉ còn trơ mấy cái chân nhang và một nén nhang trầm mới cháy được phân nửa. Tôi thầm nghĩ, có lẽ chủ nhân của căn nhà này cũng không mấy khi nhang khói. Ánh đèn vàn vọt từ trên tường nhà hắt xuống, làm cho khung ảnh của phòng thờ đã lạnh lẽo lại thêm phần thê lương. Nhìn thẳng ra hành lang chạy dài tầm 4 mét là một cái ban công rỉ sét đang đầm mình trong mưa gió ở ngoài kia. phần vì chẳng có thời gian nhìn ngó lâu, phần vì tâm trạng đang háo hức xem phòng. Tôi dẹp hết mớ suy nghĩ viển vông trong đầu mà lật đật theo chân bà chủ. Không gian im ắng đến bức bách, chỉ có tiếng bước chân trên cầu thang và tiếng thở trong cổ họng tôi lẫn trong sự tranh tối tranh sáng. Tiếng chìa khóa lách cách, âm thanh của cánh cửa vừa mở ra. Tôi cố gắng chen chân lên một bước. Một luồng gió lạnh mang theo cái hơi u uất ập vào cơ thể tôi khi tôi tiến lại gần cánh cửa. Tôi bất giác khựng lại, toàn thân nổi gai ốc. Tay chân tôi cứng đờ đờ như là trúng gió. Tôi cảm giác như là có cái cõi gì vô hình từ bên trong vừa mới lướt qua người mình thật nhanh vậy. Dẫu rằng cảm giác ấy trôi qua rất nhanh, tựa như chỉ trong một nhịp thở, cơ thể tôi đã bình thường trở lại. Cảm giác ấy diễn ra quá nhanh cho nên tôi ngỡ ngàng. Chỉ trong giây lát lại ngó đầu vào trong phòng để kiểm tra. Thở phào nhìn trong căn phòng, quả nhiên là tuyệt cú mèo. Căn phòng đẹp như trong mơ, nó rộng, có một cái giường nệm và một cái tủ màu vàng. Sơn tường màu hồng, tựa hồ như là chủ nhà đoán được ý nghĩ và sở thích của tôi vậy. Chưa cần bà chủ nhà cho phép, tôi đã nhanh chân bước vào. Tôi ưng ngay vì không gian khá rộng, đặc biệt là còn có cả ban công nhìn ra con đường lớn. Như vậy là quá tuyệt vời. Tiến lại chỗ ban công rộng, đưa mắt nhìn rồi thầm gật gù. Chỗ này mà kê một cái ghế dựa bằng mây để ngả lưng đọc sách thì hết ý. Đứng từ vị trí ban công, có thể quan sát hết vườn sau và cái nhà chứa đồ cạnh cây xoài cổ thụ và con đường hoang vu. Tôi thích thú. Rộng rãi thế này, lại nhìn thẳng xuống khu sân vườn thì còn gì bằng. Đứa cháu trai độ 6-7 tuổi có lẽ nghe tiếng động cho nên cũng tò mò ngó vào. Người đàn bà cùng đứa cháu đứng ở bên ngoài cửa phòng chứ không bước vào bên trong. Giường ngủ, bàn ghế và tất cả những thứ cơ bản đều có sẵn rồi. Thế cô thích chứ? Dạ thích. Thích hơn cả tưởng tượng, cháu vui lắm. Bà chủ mãn nguyện với câu trả lời của tôi. Thế tại sao cô không ở đây luôn hôm nay? Lời đề nghị đột ngột của bà chủ làm tôi giật mình. Chỉ là tôi chưa có đồ đạc gì. Mọi giấy tờ quần áo vẫn đang gửi ở bên phòng người bạn, cách đây độ 30 cây số. Đoán được sự chần chừ, bà nói: Thôi, đồ đạc mai chuyển được. Đằng nào bây giờ cũng muộn rồi, trời còn đang mưa đấy. Vả lại nhỡ đi đường mưa gió tối tăm lại lạ, gặp cái chuyện gì thì sao? Tỉ dụ như là gặp cái người mình không muốn gặp chẳng hạn. Lời cảnh báo của bà có hiệu lực ngay lập tức. Với lại, thật ra tôi cũng không muốn làm phật ý bà chủ nhà tốt bụng. Không suy nghĩ gì, tôi gật đầu ngay. Duy chỉ có một điều duy nhất làm tôi tò mò. Tôi thắc mắc. Bà ơi, phòng này lâu rồi không có người ở. Chắc là ông bà phải thuê người dọn dẹp thường xuyên. Bà chủ vẫn chỉ đứng ở bên ngoài bậu cửa, không bước vào mà trả lời. Cô thông minh lắm. Quả thật là ngày nào cũng có người dọn dẹp cho nên mới được như vậy. Thế từ hôm nay cô ở luôn đi. Tiền bạc từ từ tính sau. Tôi mừng như bắt được vàng, luôn mồm cảm ơn bà chủ rối rít. Bà chủ cũng không nói thêm gì, lẳng lặng quay người bước xuống. Tôi đi ra cửa tiễn bà ấy, tiện tay xoa xoa đầu đứa bé. Đứa bé trai xinh xắn, làn da trắng như bông bưởi, mái tóc hơi xoăn xoăn, kèm theo đôi mắt đen láy to tròn, dễ lấy cảm tình của người khác. Đến lúc này tôi mới để ý, đứa bé ôm một con búp bê bằng nhựa cỡ hai gang tay, trông khá to. Thấy tôi tiến lại xoa đầu, thằng bé cứ tròn mắt lên nhìn, khuôn mặt chẳng bộc lộ cảm xúc gì cả. Cũng chẳng nói chẳng rằng, bám theo bà chủ mà đi xuống dưới. Nhìn hai cái bóng khuất dần sau ánh đèn nhập nhoạng của cầu thang, tôi mới yên tâm xoay người, đóng cửa phòng, rồi nằm lăn ra giường. Cảm giác lúc ấy thật sung sướng và hạnh phúc. Không ngờ là việc thuê nhà lại dễ dàng đến như vậy. Bà chủ nhà có vẻ kiệm lời, nhưng cũng không gây khó dễ gì. Tôi coi đó là một điều may mắn. Tôi lăn qua lăn lại ở trên giường một lúc, rồi mới bật dậy, chăm chú nhìn thật kỹ căn phòng. Tiện tay tôi cũng rửa mặt mũi một cái cho tỉnh, bởi vì hơi nước mưa ban nãy làm cho đầu tóc tôi rối bù. Điều đầu tiên làm cho tôi cảm thấy không vừa ý, đó là cái bóng đèn của nhà tắm cứ chập choạng, chớp tắt. Ngó thời gian cũng đã đổ về gần 5:30. Tôi tặc lưỡi dự định một lát nữa sẽ đi mua sắm vài thứ lặt vặt, nhất là phải sắm thêm cái bóng đèn về thay. Rửa mặt mũi tay chân xong, tôi trở ra giường định tìm cái điện thoại để báo tin cho bạn mình rằng mai sẽ qua lấy đồ. Đang tí tách cắm mặt vào điện thoại thì đột nhiên một luồng gió lạnh từ đâu vụt vào phòng, làm cho tấm rèm cửa cứ tung lên phần phật. Hơi lạnh làm tôi rùng mình. Theo phản xạ tự nhiên tôi ngoái đầu lại. Ở bên hướng đó, cánh cửa ban công không biết từ bao giờ đã hé ra. Mưa tuy đã tạnh nhưng gió thì vẫn còn thổi theo khe hở từ bên ngoài mà lùa vào trong. Tôi buông điện thoại xuống, lục tục đứng dậy tiến ra đóng cửa. Bất giác tôi khựng lại, ánh mắt vô tình nhìn xuống con đường ở bên dưới. Tôi thấy dưới ấy có một đám người đang túm năm tụm ba, nhìn lên căn phòng của mình. Bắt gặp ánh mắt của tôi, trong phút chốc mấy người ấy tản đi mất. Tôi ngây ra mất mấy giây, cũng tò mò không biết đám người này là ai. Sau khi xuống dưới nhà lấy thêm một ít đồ đang treo ở xe, tôi lật đật trở lên. Căn nhà này có ban công riêng cho khách thuê trọ, cho nên việc đi lại cũng không phiền gì đến gia chủ. Duy chỉ có một điều lạ là cái ban công ấy chỉ dẫn lên đến tầng 3. Tôi xếp lại chiếc ba lô lên giường, nhanh tay chốt luôn cửa phòng lại, bởi vì mùa này mưa gió thất thường. Rũ hết lớp nước mưa dính ở trên áo, tôi lật đật rót một ly nước ở cái bình góc nhà. Ly nước còn chưa trôi quá cũng nửa khỏi cổ, tôi giật mình. Trên cái bàn gỗ kê sát ở cửa sổ, nơi ấy có vài mẩu thuốc lá đã cháy tàn. Tôi tiến lại gần cầm mẩu thuốc giơ lên, nhìn thấy trên mẩu thuốc có hình dấu răng người trưởng thành. Không phải là một, mà là ba. Cả ba cái đầu lọc đều có in hình dấu răng. Vậy là chắc chắn có một người có thói quen hút thuốc, cắn chặt đầu lọc đã từng ở đây. Tôi bất giác rùng mình, suýt nữa đánh rơi cả cốc nước. Bất chợt liên tưởng đến mấy vụ án đọc ở trên báo. Báo đưa tin là có những vụ sinh viên học trọ xa nhà, đến lúc đi học rồi trở về thì có tên trộm đã nấp sẵn trong nhà rồi hiếp dâm, cướp của, giết người. Mới nghĩ đến đây thôi, tôi ớn lạnh. Tôi chạy vội lại góc nhà, nắm chặt lấy cây chổi, từ từ soi đèn pin xuống gầm giường. Để chắc ăn, tôi còn khua cái cán chổi mấy lần, nhưng tuyệt nhiên không có ai ở trong cả. Sau đó, kiểm tra tủ quần áo, ban công, mọi thứ hoàn toàn trống trơn. Yên tâm là trong căn phòng sáng choang này chỉ có một mình, không có người lạ. Tôi thay đồ đi tắm, bởi vì dính nước mưa, cơ thể của tôi lạnh cóng, hắt hơi mấy cái. Trong lúc còn đang lôi hối gội đầu, ở bên ngoài cái bàn gỗ ngay gần sát cửa sổ, mơ mơ hồ hồ phát ra những âm thanh kỳ quái. Lúc đầu thì những âm thanh đấy còn nhỏ, sau đó âm thanh cứ rõ dần, rõ dần. Tôi tắt hẳn cái vòi nước, lắng tai nghe, thì lại tuyệt nhiên không thấy có tiếng động gì. Vài phút sau mọi thứ trở nên yên ắng. Tôi lắc đầu mở vòi nước, xả bớt bọt dầu gội ở trên đầu, thì tiếng động lại vang lên. Âm thanh chuyển đến tai tôi, cứ lẹt xả lẹt xẹt, lọc cả lọc cọc, Tôi bất giác đứng bật dậy, quên đi cái lạnh của dòng nước đang bao lấy cơ thể. Tôi giật lấy cái khăn tắm to bản quấn quanh người, rồi bước ra chỗ bàn gỗ. Trước mắt tôi là cảnh tượng làm cho tôi ngây ngốc. Ba cái đầu lọc tôi đã gom lại vào một tờ giấy nhỏ, một lát nữa sẽ vứt đi. Lúc này một cái đầu lọc thuốc lá lại đang cháy đỏ rực. Tàn lửa đã bắt vào tờ giấy cháy xém, bốc lên một làn khói trắng đục, nhờ nhợ. Trên cái đầu lọc ấy còn đỏ rực vết răng. Chưa kịp định thần, tôi lại giật mình lùi lại mấy bước. Bởi vì tôi nghe tiếng. Tiếng gõ cửa lúc đầu rất dè dặt, sau đó thì âm thanh lớn dần, lớn dần. Tôi bất giác lùi lại, sau đó run run. À, ai đây? Ai gọi đấy? Ở bên ngoài chỉ có tiếng mưa gió xe sắt vùn vụt đập vào cánh cửa gỗ, làm cho mấy cái chuông gió kêu lên leng keng, để cho không khí càng thêm phần ma quái. Tôi hỏi mấy câu vẫn không có ai đáp lời. Mặc vội bộ quần áo, tôi ghé mắt nhìn qua cái lỗ thủng nhỏ ở trên khe cửa. Không nhìn thì không sao, ấy chứ mà vừa nhìn vào thì đối diện với tôi là một con mắt đỏ vằn vện những tia máu, cùng với mùi tanh nồng sộc vào mũi. Tôi hét lên một tiếng ghê rợn rồi lăn ra ngất xỉu. Cho đến khi tôi bàng hoàng rú lên rồi chồm dậy, mồ hôi nhễ nhại, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Thì ra là tôi ngủ quên trên chiếc giường nệm vì quá mệt mỏi. Thở phào một hơi, nhắm lại đôi mi nặng trĩu. Nhưng bất ngờ tôi lại phát hiện âm thanh như là tiếng nước chảy đang tí tách ở trong phòng tắm. Tôi giật mình khép chặt cánh cửa ban công, rồi trở vào trong nhà tắm. Dưới ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn trên vách nhà tắm, tôi nhìn thấy cái vòi tắm đang rỉ ra từng giọt nước xuống cái chậu. Không lẽ là mình vặn không kỹ sao? Rõ ràng ban nãy đang ngồi gần 10 phút, có thấy nó rỉ ra đâu. Đưa tay vặn nó thật chặt, rồi quay trở ra. Nhìn thời gian đã chừng 5 giờ chiều, ở bên ngoài trời cũng đã hết mưa. Tôi lật đật khoác ba lô, rồi khóa cửa phòng, định đi kiếm gì bỏ bụng. Vừa đặt chân xuống cầu thang, tính tò mò lại nổi lên. Tâm trí của tôi lại hướng đến căn phòng thờ ở tầng 2. Phần vì cái bụng đang réo lên ủng ục, phần vì nghĩ đơn giản. Đây là phòng thờ cúng của gia chủ, đâu có gì đáng sợ đâu. Lại thêm việc lần đầu tiên đặt chân đến ở trọ, tôi có chút e dè. Những lý do đó làm cho đôi chân của tôi kéo tôi thật nhanh xuống dưới, mặc dù tò mò nhưng không dám ngó nghiêng. Quả thật là tầng 2, nó đem lại cho tôi cảm giác bí bách cực độ. Không gian lành lạnh, thiếu sáng, có thể làm cho bất kỳ kẻ bạo gan nào cũng rờn rợn. Ánh sáng của cái bóng đèn quả nhót đỏ quạch hắt ra từ phòng thờ, làm cho khung cảnh thêm âm u quỷ dị. Xuống đến tầng 1 tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đang đưa mắt tìm ông bà chủ nhà mà chẳng thấy ai. Chỉ có thằng bé cháu trai vẫn đang ngồi quay lưng lại với tôi trên bộ sofa màu cỏ úa, tựa hồ đang nghịch gì đó. Tôi tiến lại gần xem thằng bé đang làm gì. Tôi thấy nó đang nghịch ngợm con búp bê ban nãy nó ôm. Thoáng thấy tôi tiến lại, thằng bé ngước lên nhìn, khuôn mặt đơ ra không cảm xúc, rồi lại cúi xuống chơi tiếp. Thú thật là tôi cũng rất thích chơi với trẻ con. Tôi vui vẻ ngồi xuống bên cạnh thằng bé, thì giật mình khi trông thấy hành động kỳ quái của nó. Thằng bé bẻ chân con búp bê ra, rồi lại gắn vào, rồi lại bẻ ra tiếp, rồi lại loay hoay gắn vào. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại, với một khuôn mặt ngây ngốc. Mặc cho tôi hỏi mấy lần, nó cũng chẳng thèm hé răng đáp. Thấy thằng bé khó gần, tôi chép miệng không hỏi thêm, lẳng lặng nổ máy chiếc xe, đi ra ngoài con đường lớn dạo mát, kiếm gì bỏ bụng. Xui rủi làm sao chiếc xe dở trứng, không nổ máy được. Tôi ngán ngẩm khép cổng, rồi tặc lưỡi đi bộ ra ngoài. Vừa đi vừa suy nghĩ những thứ mông lung để lại ở trong nhà. Thằng bé vẫn đang ngồi quay lưng cắm cúi, vặt tay vặt chân con búp bê. Cho đến khi hành động ấy bỗng dừng lại. Tôi không biết được rằng lúc đó, thằng bé đang từ từ ngoảnh lại đằng sau, nhìn ra ngoài cổng, nơi tôi vừa khuất bóng. Giác mông lung dường như có điều gì đó không bình thường đang tiếp cận, mà tâm trí của tôi không thể hình dung rõ. Tôi chép miệng, thôi kệ, cứ đi ăn đã. Mới tầm sẩm tối mà khu này chẳng có quán xá gì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có căn nhà nơi tôi thuê trọ và gần chục dãy phòng trọ rải rác. Đi mãi mà không kiếm được quán cơm, tôi đành bấm bụng quay về. Bất thình lình tôi nghe đâu đó xa xa có tiếng dao lành lót. Bánh cuốn đây! Bánh cuốn mới ra lò nóng hổi đây! Bụng dạ lập tức biểu tình. Tôi mừng lắm, ngó nghiêng khắp nơi, lắng tai nghe thật kỹ thử xem người bán bánh ở đâu. Chỉ là tiếng dao văng vẳng, vọng đến mà lại không thấy bóng người. Tôi lần mò đi vòng xung quanh khu ấy một hồi, độ 10 phút sau. Tôi như bắt được vàng khi thấy như có ai đó đang lấp ló trong một con đường ngay gần căn nhà. Chỉ là con đường bên ấy rậm rạp cỏ dại và hơi tăm tối. Không suy nghĩ nhiều, tôi nhanh chân bước tới thì đúng là có người đang gánh hàng rong. Vừa nghe thấy tôi cất tiếng gọi thì lạ thay, người bán hàng rong vụt quay người đi nhanh hơn, tạt qua một con đường khác, tựa như là họ trông thấy ma vậy. Tôi ngây người ra mất mấy giây. Tôi sợ họ đi mất, tôi chạy thật nhanh theo. Vừa tới nơi tôi ngã ngửa, bởi vì đó không phải là một con đường thông, mà là một con ngõ cụt. Tôi kinh hãi lẩm bẩm. Rõ ràng là vừa mới có người quẩy gánh vào đây cơ mà. Hay là... Nghĩ đến đây tôi quay người lập tức bỏ chạy như bay. Bất thình lình có một bàn tay thò ra, bấu chặt lấy vai tôi. Tôi kinh hãi hét lên, mặt tái nhợt quay lại. Hóa ra là Khánh An. Khánh An thấy tôi mặt cắt không ra giọt máu, thì bàng hoàng. Em làm sao đấy? Chị gọi mấy câu mà không thấy em trả lời. Làm sao mà cứ như ma đuổi thế? Tôi hoàn hồn, liền vội vàng chống chế. Em định đi tìm quán ăn. Em đói quá mà không thấy hàng quán nào. May quá em gặp chị ở đây. Khánh An cười xòa. Đi, chị dẫn em đi ăn. Hàng quán cũng không xa lắm. Cơ mà nằm trong ngõ nhỏ, không quen thông thổ thì không tìm ra đó. Cơn đói làm tôi nhanh chóng gạt đi chuyện ban nãy. Tôi lật đật theo chân của Khánh An. Hai người trò chuyện một hồi, trao đổi số điện thoại. Mất độ 15 phút đi bộ, chúng tôi rẽ vào một quán cơm bình dân. Ngồi xuống bàn, bà chủ niềm nở. Ăn cơm gì để lấy nào? Dạ, cho cháu cơm như mọi khi thôi. Thế chờ một tí nhé. Định quay qua hỏi, thế nhưng tôi lại giật mình. Loáng thoáng vừa lúc nãy mới thấy Khánh An ở đây, mắt đảo ngang đảo dọc, nhìn xung quanh phong cảnh một chút để ghi nhớ quán, thì lại chẳng thấy Khánh An đâu. Tôi ngó nghiêng xung quanh không thấy, điện thoại chợt rung lên. Là có tin nhắn đến. Chị có việc đột xuất, em ăn một mình đi. Bạn chị đón ở đầu ngõ, Em ăn xong thì tự về. Tôi lại chưng hửng một lần nữa. Cô nàng này tính ra cũng thân thiện, nhưng có cái tính lạ là bỏ lơ người ta giữa chừng. Tôi cũng chẳng để bụng, ăn ngấu nghiến hết phần cơm rồi lật đật về phòng. Cả ngày nay đi ngoài nắng tìm phòng, tôi mệt mỏi rã rời. Tôi muốn ngủ một giấc cho lại sức. Còn việc khám phá Hà Nội vào ngày mai, ngày kia cũng không muộn. Căn nhà 4 tầng im lìm trong màn đêm thâm u. Tiếng cò kè cóc nhái râm ran ở bên ngoài càng làm khung cảnh như tôn thêm vẻ ghê rợn mấy phần. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Bên trong nhà chẳng có ai cả. Thằng bé con cũng không thấy đâu. Tôi đoán có khi nó đi ngủ. Dắt chiếc xe vào, nhẹ nhàng khép cửa lại. Đang định đi lên phòng thì bất ngờ có tiếng động chói tai vọng xuống, làm tôi giật mình. Dường như có cái gì đó vừa rơi vỡ, âm thanh phát ra ở trên lầu. Tôi hoảng hốt đưa tay lên ngực thở hồng hộc. Nhớ đến đám người đứng ở dưới con đường nhìn lên phòng sáng nay mà chỉ trỏ. Tôi tái mặt. Liệu có khi nào là ăn trộm nó lẻn vào không? Máy tính đồ đạc mình còn để ở trên đó. Thoáng giây phút giật mình qua đi, tôi vội chụp lấy cây gậy gỗ ai đó gác ở góc cửa, rồi nhẹ nhàng leo lên cầu thang. Lạ thay tiếng động lớn như thế mà không thấy chủ nhà lên tiếng, thành ra căn nhà rộng lại càng thêm vắng vẻ. Tôi thật sự lo âu. Nếu như quả thật suy nghĩ của tôi là đúng, nếu như có trộm, tôi làm sao mà chống? Nhưng vì ở trên đó có tài sản của mình, tôi phải biết giữ chứ. Cứ như vậy tôi nhẹ nhàng dò dẫm đi lên từng bậc cầu thang. Ngước mắt lên nhìn, chẳng có gì cả. Lúc đi ngang qua phòng thờ, tôi cố gắng để ý xem bên trong có ai không. Nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người. Chỉ có ánh đèn đỏ leo lét, chớp chớp trong màn đêm lạnh lẽo. Vậy là 100% âm thanh phát ra ở trên phòng của tôi, tầng 3. Bởi vì tầng 4, theo lời của bà chủ nhà thì đã bịt kín lối bằng xi măng từ lâu. Nhốt nước bọt đánh ực, tôi vội đi lên phòng, dò dẫm tra chìa khóa vào ổ, mon men bật công tắc. Mọi thứ vẫn bình thường. Cánh cửa phòng với cái khóa đồng to bản vẫn đang nằm im, chứng tỏ là không ai động đến. Tôi ngây ra, nghi hoặc tự hỏi. Không lẽ là mình nằm mơ? Mình nghe lầm. Nhưng âm thanh lớn như thế rõ ràng là tiếng đổ vỡ. Ly ơi là Ly. Là mày khéo tưởng tượng vớ vẩn ra mà thôi. Tôi lẩm bẩm tự trách bản thân mình, rồi lắc đầu với tay, định kéo cái cửa khóa lại. Ngay giây phút ấy thì tôi giật mình lùi lại. Trái tim của tôi đập loạn nhịp, hơi thở như nghẹn đặc trong cuống họng. Bởi vì ngay đằng sau cánh cửa, thằng bé cháu của bà chủ trên tay cầm con búp bê, cái đầu vặn ngược, đang đứng lù lù ở đó. Thằng bé ngước mắt, nhìn tôi mấy giây, rồi bất giác nó ngoác miệng cười. Chưa kịp để hoàn hồn, thằng bé liền chạy xuống dưới nhà, để lại cho tôi tiếng cười hi hí, làm như muốn rớt cả tim ra ngoài. Kể cả khi nghe tiếng bước chân của nó mất hút ở chỗ cầu thang, tôi vẫn đơ ra vì sợ. Mấy giây sau, nhận ra là thằng tiểu quỷ trêu chọc, tôi dần dần bình tĩnh lại. Tôi tự cười nhạo bản thân mình vì thần hồn nát thần tính, đoạn sốc lại tinh thần, khóa chốt cửa. Lật đật tiến ra ban công, đưa ánh mắt ra tầng không rượu vời. Từng lần dò làn gió thổi vùn vụt qua những hàng cây, làm cho cành lá xào xạc. Bầu trời kéo mây tăm tối, báo hiệu một cơn giông dữ dội sắp sửa một lần nữa ập đến. Tôi đứng thất thần, không biết là trong đầu tôi đang mông lung nghĩ gì. Chỉ là một thứ cảm giác gì đó rất kỳ lạ, đang thôi thúc, nửa như muốn kéo tôi lại, nửa như muốn đẩy tôi đi. Một cảm giác rất khó hiểu. đang chắp tay bên khung cửa sổ rộng nhìn ra đường. Con đường lớn hoang tàn vắng lặng, thỉnh thoảng có vài người sùm sụp mặc áo mưa phóng xe thật nhanh. Dĩ nhiên là ai cũng muốn nhanh chóng về nhà giữa cái tiết trời mưa gió. Tôi nhìn xuống màn hình điện thoại. Tầm này mà ở vùng ngoại ô đã chìm trong bóng đêm đen đặc, thậm chí còn tối nhanh hơn ở quê. Bất chợt tôi nhíu mày nhìn ra. Ở phía ngoài đường có một bóng người đang đứng im bất động bên cạnh những song sắt của hàng rào bao quanh khuôn viên căn nhà. Dường như người đó đang nhìn chăm chăm vào ngôi nhà vậy. Do màn đêm và khoảng cách xa, tôi không nhìn rõ là ai. Nhưng giữa khung cảnh lạnh lẽo tối tăm mà bây giờ thì ai lại đứng ở đó? Một người khách bất ngờ của gia đình hay là một người quen của bà chủ? Tại sao người ấy không bấm chuông, không gọi cửa? Một ánh chớp lóe lên, rồi tiếng sấm rền vang. Người ấy chợt giật mình. Trong tích tắc tôi bàng hoàng nhận ra là người ấy đang ngẩng đầu nhìn tôi. Nhanh như cắt, bóng người ấy lẩn vào trong bóng đêm. Nhanh đến mức tôi cảm giác như bóng người ấy tan đi, như là một bóng ma vậy. Sự việc nhanh chóng gợi lên trong tôi một nỗi khó chịu. Có lẽ tôi chợt nhớ đến những chuyện không hay xuất hiện mới đây, từ lúc tôi chính thức bước vào căn nhà này, hoặc là lúc ngồi ăn cơm ở quán ban nãy. Sau khi vui miệng trò chuyện với bà chủ quán cơm và thật tình kể ra việc mình là sinh viên mới lên thành phố, mới ở trọ trong căn nhà 4 tầng, thì sắc mặt của bà chủ quán lúc ấy bỗng nhiên tái xanh như tàu lá chuối. Lạ thay, sau khi câu chuyện được kể ra, mới chỉ độ 10 phút thôi đã có cơ số người lảng vảng ở ngoài quán nhìn vào tôi, miệng lẩm bẩm gì chẳng rõ. Dân dân cư ở trong khu này tỏ vẻ kỳ lạ, họ cứ đi ngang đi dọc chỉ trỏ thì thầm với nhau như sợ sệt. Lúc đầu tôi cũng chẳng để ý làm gì, nhưng dần dần thái độ của họ cũng làm cho tôi hoài nghi. Tôi vui vẻ lên tiếng chào hỏi thì họ lại lảng đi ngay, hoặc chỉ là ậm ừ cho qua quýt có lệ. Lúc ra về, tôi vô tình thấy một người đàn bà ăn mặc rách rưới đang ngồi ở ngay cửa quán. Ngỡ bà là ăn xin, tôi cho bà ấy một chút tiền. Bà ta nhanh như cắt nắm chặt lấy tay tôi, ghé sát vào mặt tôi thì thào. Đi đi, cô phải đi nhanh lên. Đừng ở đây, căn nhà đấy, họ không cho ai đến ở đâu. Họ sẽ... Nơi ấy là nhà của họ. Cô đi khỏi đó đi. Đi đi. Nghe xong những lời ghê gớm ấy, tôi sợ hãi rụt tay lại, lầm lũi hướng căn nhà mà bước, để lại bà già rách rưới ở đó còn nói với theo. Họ không cho ai vào nhà họ đâu. Nghe tôi đi, họ vẫn ở đấy đấy. Tôi cố gắng gạt đi, cố gắng trấn an bản thân, đừng tin những lời hoang đường điên khùng. Nhưng cũng từ giây phút ấy, tôi thấy lòng mình luôn luôn bất an. Có chuyện gì chăng? Nhìn những giọt nước quất vào lớp kính lộp bộp, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, phủ một lớp màn đen đặc lên căn nhà. Linh tính mách bảo tôi như có dự cảm không lành, tựa hồ như giác quan thứ sáu của tôi bắt đầu cảm nhận được điều gì đó. Tôi lặng người đi, tôi quay ngoắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Đến lúc này tôi mới giật mình ngơ ngác, bởi vì mọi thứ bàng hoàng đã biến chuyển thành một khung cảnh kỳ lạ, dường như đồ đạc đang bị xáo trộn đi. Định thần nhìn lại cho kỹ, mấy thứ đồ tôi quăng ở trên giường ban nãy đều bị rơi xuống đất, như là có ai lẻn vào phòng và cố tình làm vậy. Tôi dò dẫm hết cúi xuống gầm giường, lại ngó vào trong nhà tắm. Cẩn thận hơn, tôi còn nhìn ra ban công, nhưng cũng không thấy có ai đột nhập. Mang theo một nỗi hoài nghi trong lòng, Tôi lật đật gom lại đồ bị rơi vãi, để lên trên giường. Một cơn gió từ đâu thổi tới, bật tung cánh cửa dẫn ra lan can, làm cho cánh cửa rít lên tiếng ghê rợn. Cơn gió mạnh đến mức hất cả đồ trên giường xuống, làm cho thần trí của tôi ngây ra. Toàn thân của tôi lạnh cóng, tay chân run run. Tôi vội vàng lao đến đóng cánh cửa lại. Tất cả là yên lặng, chỉ là tâm khảm của tôi đang chất chứa đầy nỗi hoang mang. Tôi vội vàng xếp lại đồ một góc, rồi ngồi im, chờ đợi điều gì đó mà chính tôi cũng không hiểu. Mang theo sự hoang mang ấy, tôi quyết định đi tắm. Một ngày dài bụi bặm giữa đất thành phố làm cho cơ thể của tôi rã rời. Làn nước mát sẽ khiến cho tôi quên đi mọi chuyện vừa rồi. Dù sao thì tôi cũng không tin vào những chuyện nhảm nhí. Ngọn đèn ở trên vách tắt ngúm, chứ không còn nhập nhoạng như lúc nãy. Căn phòng tắm hơi tối, tôi tranh thủ tắm cho nhanh để còn ra ngoài. Vừa xối nước lên người thì trái tim của tôi như thắt lại. Rõ ràng là cánh cửa chính tôi đã khóa chốt trong, cửa ban công cũng đã đóng chặt, nhưng hình như ở bên ngoài có gì đó. Nhìn qua lớp kính mờ, tôi cảm giác như có ai đang đi đó qua lại ở bên ngoài vậy. Bóng hình ấy mờ ảo lướt qua cánh cửa rất nhanh, làm cho tôi chết sững. Tôi đánh bạo với lấy cái khăn tắm to quấn quanh người rồi mon men tiến lại. Tôi cố gắng áp sát mặt vào cửa kính để nhìn, thần kinh căng ra đến tột độ, cố hết sức nhìn qua lớp kính mờ. Chỉ mấy giây sau thì toàn thân của tôi rụng rời. Tôi nhận ra thật sự là có cái gì đó đang đi qua đi lại thật. Tay tôi run run đưa xuống kiểm tra xem đã chốt cửa chưa. Oái oăm thay là cánh cửa phòng tắm chưa chốt. Tôi dồn hết can đảm nhẹ nhàng hết mức có thể, khẽ tay bấm đánh cạch một cái. Ngay lập tức cái bóng kia khựng lại. Hình như nó đang quay đầu lại nhìn về phía phòng tắm, rồi đột nhiên biến mất. Tôi vẫn cố quan sát. Phải vài phút sau, tôi mới vội vàng mặc lại quần áo, rồi từ từ mở ra. Gai ốc nổi dọc tay chân, tôi nhẹ nhàng đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng nhỏ của tôi vẫn trống trơn, mọi cửa nẻo đều khóa chặt. Tôi chết lặng khi chứng kiến chuyện này. Vậy cái bóng lúc nãy là ai? Ngồi co ro ở trên giường, còn không cả dám tắt đèn. Căn phòng bây giờ trở nên lạnh lẽo, không gian u ám bao trùm tất cả. Thật sự là bây giờ có mà cho tiền tôi cũng không ngủ nổi. Tôi cứ ngồi như vậy, cứ thao thức mãi cho đến khi nhìn đồng hồ. Bây giờ đã đổ sang đến 11 giờ đêm. Đôi mắt đã cay xè do mất ngủ mà chẳng tài nào ngủ được. Tôi bấm bụng đành đợi đến sáng mai. Biết đâu mình mệt mỏi sẽ ngủ quên lúc nào. Ngồi nhìn kim đồng hồ chạy, tôi ngáp ngắn ngáp dài vài cái, cuối cùng thở dài nằm xuống. Chưa quá 10 nhịp thở, tôi bàng hoàng giật mình. Tôi nghe bên tai có tiếng cười nói rôm rả, có tiếng phụ nữ, tiếng trẻ con lúc xa lúc gần xôn xao. Chỉ là họ nói gì thì tôi không nghe rõ. Tôi lăn qua lăn lại cố dỗ giấc ngủ, nhưng mỗi một lần chuẩn bị chìm vào cơn ngủ say thì tôi lại giật mình bởi tiếng nói xôn xao ấy. Nhắm mắt rồi lại mở ra, với tay mò lấy cái điện thoại xem giờ. 12:30 mà tiếng người vẫn cứ như giữa ban ngày không cho ai ngủ. Đúng là không ý thức gì cả. Bị làm phiền đến lần thứ ba, tôi hết chịu nổi, bực mình tôi mở cửa ban công định xem là ai mà bất lịch sự như vậy. Đúng là Hà Nội cái gì cũng lạ. Ở quê tôi giờ này còn nóng nực, chứ làm sao mà lại có gió lùa lạnh đến như thế. Tôi dùng mình một cái, nhìn quanh quẩn, thấy phía đầu con đường lớn cách nhà độ 100 mét có một đám người đang tụ tập. Ánh đèn duy nhất ở đầu con ngõ đung đưa theo từng nhịp gió lùa. Bóng đèn ấy có vẻ đã quá cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt đến nỗi không soi tỏ được khuôn mặt của ai. Mấy người ngồi đó cứ mờ mờ ảo ảo trước ánh đèn, đến cả màu quần áo họ mặc là gì tôi cũng không thể nhìn rõ. Tôi chỉ có thể nhận diện đó là độ 5-6 người phụ nữ cùng với vài đứa trẻ con đang ngồi nói chuyện với nhau. Sở dĩ có thể nhận ra họ là phụ nữ bởi vì tôi thấy tóc của họ dài phủ xuống lưng. Còn đám trẻ con cũng không chơi đùa la hét chạy nhảy gì. Chúng nó chỉ ngồi im một chỗ, nhưng tôi nghe rõ tiếng chúng nó cười khúc khích. Khung cảnh lúc ấy ma mị lắm, giống như là một đám hồn ma đang ngồi nói chuyện với nhau vậy. Tôi lắc lắc đầu cười thầm một cái để gạt đi sự hoang mang. Thế kỷ 21 rồi mà còn ma với cỏ. Có lẽ là mấy người đàn bà ban ngày đi làm vất vả, cho nên buổi tối họ có thời gian gội đầu, bây giờ đang ngồi xõa tóc chờ khô. Nghĩ là như vậy, tôi lui vào trong phòng, đóng cửa, lại cố dỗ giấc ngủ. Thế nhưng tiếng cười nói xôn xao cứ theo tôi vào tận trong giấc ngủ chập chờn, cứ như thế cho đến tận gần sáng. Ngày hôm sau khi tỉnh lại thì lúc đó mặt trời đã lên cao. Tôi mở cửa phòng đón ánh nắng ấm áp. Vì chưa đến ngày nhập học, tôi cũng chưa phải đến trường. Vẫn còn vài ngày nữa để ngủ nướng. Đang vươn vai làm vài động tác thể dục, tôi liếc nhìn về chỗ tối qua đám người kỳ lạ ngồi. Bây giờ chỗ ấy trống không. Lại nhìn sang xóm trọ bên kia thì thấy cửa nẻo đóng kín. Có lẽ mọi người đã đi học đi làm hết. Bỗng dưng tôi cảm thấy lạc lõng. Tôi tự nhủ là từ bây giờ phải bắt đầu sống tự lập. Cho nên dù có lạc lõng thì cũng phải cố mà chịu. Loay hoay ở nhà suốt một ngày, sửa sang lại vài chỗ bị hư hỏng ở trong phòng. Đói thì ăn đỡ gói mì. Hôm qua mua ở tạp hóa. Thanh niên, cần gì rườm rà. Ăn no lại lăn ra ngủ ly bì cứ như là say thuốc mê. Hồi ở quê có bao giờ tôi ngủ ngày đâu. Có lẽ là do thay đổi hoàn cảnh sống, cho nên tôi chưa thích nghi được. Dễ mệt mỏi buồn ngủ. Không biết tôi ngủ bao lâu. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối sầm. Căn phòng mới thuê chìm trong một màn đêm. Bật điện thoại xem thì đã là 12 giờ đêm. Tôi giật mình. Không ngờ là mình lại ngủ lâu đến như vậy. Ở bên ngoài có tiếng ồn ào. Mấy người hôm qua hình như lại họp chợ. Tôi cố nằm im giỏng tai nghe xem họ nói những gì. Chỉ là quái lạ, tôi chẳng nghe được bất kỳ một chữ nào trong cái mớ xì xào ấy. Tôi cứ nằm suy nghĩ về hành vi kỳ quái của mấy người. Không biết là họ đang làm một việc gì mờ ám, mà ban ngày thì chẳng thấy, lại cứ đến tối thì tập trung bàn tán rôm rả như vậy. Bụng đã bắt đầu kêu réo. Tôi thầm suy nghĩ, không biết bây giờ có nên dậy nấu mì gói ăn hay cố mà ngủ để mai thì ăn một thể. Còn chưa quyết định được thì ở bên ngoài lại có tiếng gõ cửa vang lên. Âm thanh vang lên đột ngột làm tôi giật mình. Ai đây? Bên ngoài không có tiếng trả lời. Tôi lại hỏi. Bà chủ đấy phải không? Vẫn không thấy có lời đáp. Tôi đắn đo mất vài giây rồi ngồi dậy chụp lấy cái cán chổi. Một tay tôi từ từ kéo cái chốt cửa. Cánh cửa hé mở, vang lên âm thanh kẽo kẹt mà tôi cũng đã bắt đầu quen thuộc. Tôi ngó nghiêng xung quanh hành lang, không thấy ai cả. Bất chợt một bàn tay từ đâu chụp lấy vạt áo của tôi giật mạnh. Tôi hoảng hồn lùi lại. Đồng thời nhìn xuống, dưới tầm mắt của tôi chính là thằng bé cháu chủ nhà. Nó đang ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, không phải là ánh mắt trong veo, ngây thơ của những đứa trẻ cùng trang lứa. Nó chỉ bàn tay nhỏ xíu đang cầm một vật gì đó về phía tôi. Cho cô này. Bà nói cô ngủ cả ngày, chắc đói. Lời nói của nó rất khó nghe, cứ khò khè trong cổ họng, tựa như là chèn cái vật gì hoặc là bị bóp cổ. Nhìn kỹ lại thấy trên tay của thằng bé là một củ khoai lang nướng, mùi thơm phức. Đúng là ăn mày gặp xôi gấc. Tôi đang đói quá mà gặp củ khoai thơm như thế. Tôi vội vàng cầm lấy. Cô gửi lời cảm ơn bà. Thằng bé không nói gì, quay đầu đi xuống cầu thang tối om. Tôi nhìn theo mà thấy lạ. Thằng bé trông ù lì như vậy mà chỉ nhoang nhoáng cái đã mất hút. Tôi đóng cửa lôi vào trong phòng. Củ khoai trên tay vẫn thơm lừng, nhưng có vẻ hơi nguội. Có lẽ nó đã được nướng từ lâu. Mặc kệ, tôi ăn ngấu nghiến hết veo. Cái dạ dày cũng đã tạm thôi cào cấu. Tôi lại nằm xuống, không lâu sau chìm vào giấc ngủ. Đang miên man trong cơn mộng mị, tôi bất thần tỉnh lại. Không nhớ lúc ấy là mấy giờ. Tôi chỉ nhớ là mình thức dậy vì tiếng động ngay dưới gầm giường. Là những tiếng rột rột, tựa như là mọt ăn gỗ. Làm cho tôi bực mình. Với tay bật lấy ngọn đèn ở trên vách, tôi lật đật rót một cốc nước để xua dịu cái cơn cháy khát cổ họng. Những âm thanh xì xào lại vang lên. Lần này thì âm thanh to hơn, rõ hơn. Tôi lắng tai nghe thì tiếng xì xào ấy lại im bặt. Còn chưa kịp trở lại giường, tôi bất giác lùi lại vài bước. Ở trong nhà tắm, cách chỗ tôi đang đứng chỉ độ chục bước chân, vang lên âm thanh rõ mồn một, là tiếng doạt doạt, doạt doạt. Âm thanh tựa hồ như có người đang chải răng. Rồi tôi nghe tiếng khạc dài. Thất thần một lúc, tôi rón rén lại cầm lấy cây chổi, ngó đầu vào trong nhà tắm. Không có ai cả. Tôi bực mình thốt lên. Quái lạ. Rõ ràng là có tiếng người đánh răng mà sao bây giờ lại không thấy? Hay là mình tưởng tượng ra? Mệt mỏi mang theo mớ suy nghĩ oái oăm trở lại giường. Còn chưa kịp chợp mắt thì bất ngờ tiếng gõ cửa khô khốc lại một lần nữa vang lên. Tôi giật bắn mình. Ai đấy? Không có tiếng đáp, chỉ là mấy tiếng gõ cửa, âm thanh nghe nhanh gọn. Tôi rơi vào trạng thái hoang mang đến tột độ. Trong hoàn cảnh này thì tốt nhất là ngồi im. Tôi hồi hộp chờ đợi điều gì đó tiếp theo, nhưng mãi không thấy gì cả. Cũng phải nói, tôi là một người gan dạ, bởi vì nếu như là người khác thì có khi là khóc lóc, hoặc thậm chí là kêu gào cầu cứu. Bây giờ đã quá 3 giờ sáng. Thời gian trôi qua tựa như là một sự tra tấn vô hình. Tôi chỉ biết gục đầu, cầu mong cho trời nhanh sáng. Căn phòng trọ này nó quá đỗi ma quái. Tôi quyết định là phải dọn đi thôi. Còn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bất ngờ cánh cửa ban công nó lại từ từ mở ra. Ánh mắt của tôi vô tình nhìn về bên ấy. Tôi kinh hãi kéo chăn trùm kín cả đầu. Bởi vì chỉ trong một giây, tôi thấy có thứ gì đó lướt qua rất nhanh. Thân ảnh ấy lao đi nhanh lắm. Tôi chỉ kịp nhìn thấy cái gì đó giống như là một mái tóc dài. Tôi thở hồng hộc, nằm im không dám cả nhúc nhích. Dù là trong chăn nóng toát cả mồ hôi, nhưng tôi tuyệt nhiên không dám thò ra ngoài dù chỉ là một ngón chân. Nỗi sợ hãi bủa vây tâm trí. Giữa không gian đêm nay âm u, tôi nghe rõ tiếng tim đập, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng hơi thở dồn dập. Và cả cái thứ âm thanh làm tôi kinh hãi như tra tấn thần kinh. Tiếng nước chảy tí tách ở trong nhà tắm. Nếu như chỉ là âm thanh bình thường thì thôi, đằng này tiếng động ấy cứ ngắt quãng, lúc thì nước chảy nhanh, lúc thì nước chảy chậm, rồi đột nhiên biến mất, tựa hồ như có ai đang hứng nước vậy. Tôi nín thở vì quá ngột ngạt, vì thiếu oxy. Tôi đánh liều bò ra khỏi chăn. Tôi từ từ từng chút kéo cái chăn xuống. Khi đôi mắt được giải phóng, tôi run cầm cập đảo mắt quanh một vòng, không thấy gì cả. Cho đến khi tôi ngoái đầu ra khỏi giường, tôi há hốc cả mồm. Mặt tôi tái mét, đôi mắt tôi trợn lên khi nhìn thấy là một cái đầu người. Đúng vậy, chính xác là một cái đầu người. Mái tóc dài xõa ra, thụp xuống ở ngay bên kia của gầm giường, đối diện với tôi. Nỗi hoảng sợ đã tăng lên đến tột đỉnh. Tôi rú lên thất thanh rồi ngất lịm tại chỗ. Tôi lại giật mình một lần nữa, chồm dậy, hãi hùng nhìn xung quanh căn phòng. Bây giờ đã tràn ngập trong ánh nắng. Cuống cuồng ôm lấy cái ba lô, lao xuống nhà dưới, thì gặp một ông cụ độ gần 70 tuổi. Thoáng thấy nét mặt của tôi, ông cụ có lẽ là chủ nhà có chút sững sờ. Sau khi biết tôi là khách thuê mới, gương mặt ông cụ mới giãn ra. Đến giờ phút này thì tôi khẳng định là căn nhà mà tôi đang thuê trọ là căn nhà ma ám. Dù là thật tâm muốn dọn đi, nhưng vì bản tính tò mò, lại cậy việc gia chủ có mặt ở đây, hơn nữa là giữa ban ngày ban mặt, chắc chắn là ma quỷ không dám hiện hình. Cho nên tôi muốn tìm hiểu xem thực hư chuyện này ra sao. Lấy hết can đảm, tôi bắt chuyện với ông cụ để phần nào hiểu được nguyên nhân khiến cho mình bị quấy phá. Đến đây thì ông cụ nhìn tôi, rồi kể bằng giọng buồn bã. Thật ra thì gia đình ông có đến 2 đứa con, một trai, một gái. Dừng một giây để lấy lại bình tĩnh, ông cụ nén tiếng thở dài, đưa ánh mắt đã mấy phần mờ đục. Gia đình ông ở đây đã mấy chục năm, ông làm nghề buôn gỗ cho nên hay xa nhà. Vợ ông quán xuyến mọi việc kinh doanh ở mấy tiệm vải, thành ra việc chăm lo cho 2 đứa con cũng sao nhãng. Bất hạnh bắt đầu ập xuống khi đứa con gái đầu của 2 vợ chồng ông theo đám bạn xấu tụ tập hút chích, đàn đúm ăn chơi. Ông bà biết chuyện, tức giận đuổi ra khỏi nhà. Tôi ngây người nhìn ông già tội nghiệp, trong lòng thoáng trào dâng thương cảm. Ông cụ thở dài, điếu thuốc trên tay đã cháy tàn, ông chép miệng. Sau một thời gian, nó đi trường cai nghiện bắt buộc, trở về nhà yên ổn được một thời gian thì con bé chết. Đến đây, ông cụ rơi nước mắt nghẹn ngào, không nói thêm được gì nữa. Tôi lặng im, đợi một lúc sau, cho đến khi ông cụ hết xúc động, thì mới rụt rè. Sao chị lại chết ở ông? Ông cụ quẹt nước mắt trên đôi mắt sạm gầy. Cai nghiện xong, con bé đi học đến 3 năm. Thời gian ấy nó có tình cảm với một người đàn ông, nhưng bị phụ bạc, cho nên treo cổ tự vẫn, chính ở ngay căn phòng cháu ở. Số nó khổ, nó chết trong lúc có thai cho nên nó không siêu thoát được. Đã nhiều lần ông mời đây thầy về siêu độ cho nó, nhưng đến cả thầy cũng bị nó dọa sợ bỏ đi. Nghe đến đây tôi tái mặt, bởi vì bà chủ nhà biết như vậy sao lại còn cho tôi vào ở. Nhưng nhìn nét mặt hiền hậu của ông cụ, tôi lại chẳng nỡ trách. Dù sao thì cũng muốn thêm, biết nhiều thêm, tôi dằn lòng hỏi. Vậy còn một người con thứ, anh ấy đâu? Đến đây thì ông cụ lại gằn giọng. Hỏi làm gì? Ông không muốn nhắc đến cái thằng bất hiếu đấy. Nó sợ chị nó mà bỏ đi biệt tăm bao năm nay không thấy quay về. Lúc đầu nó xúi ông bán căn nhà rồi dọn đi. Ông không chịu. Thế là nó bỏ đi luôn. Nghe ông cụ nói vậy, tôi chạnh lòng. Vì hoàn cảnh gia đình này thật sự bất hạnh. Bảo sao căn nhà này nó lại vắng vẻ như vậy. Nhưng có một điểm làm cho tôi thắc mắc là thằng bé là thế nào? Nếu như hai đứa con của ông bà đều không có ở đây, thì đứa nhỏ này từ đâu mà ra? Đem theo nỗi nghi hoặc, tôi nhìn ông cụ rồi thắc mắc. Ông ơi, thế đứa bé đấy là ai? Đứa bé nào? Từ lúc ấy đến giờ, nhà này làm gì có đứa bé nào sinh sống? Lấy đâu ra đứa bé nào? Nghe ông cụ nói vậy, tôi rụng rời cả tay chân. Đầu óc của tôi trống rỗng vì những gì tôi thấy từ khi bước vào căn nhà này. Nó khác biệt với thế giới ở bên ngoài. Đứa bé ấy không lẽ là... Không thể nào. Tôi không tin vào những gì đang diễn ra. Tưởng may mắn kiếm được chỗ ở tốt, nào ngờ lại thành ra như vậy. Bây giờ tôi muốn thoát khỏi đây, càng sớm càng tốt. Đang run rẩy vì sợ, ánh mắt của tôi vô thức khẽ liếc nhìn lên cầu thang thì giật mình. Tôi thấy là thằng bé đang đứng ở trên đó. Trên tay của nó vẫn còn cầm con búp bê. Nhưng lần này thì khác, đôi mắt của nó trông hằn học dữ tợn lắm. Tôi ngây người ra, cứ ngẩng đầu nhìn chừng chừng như vậy cho đến lúc ông cụ lay lay tay tôi thì tôi mới bừng tỉnh. Tôi sợ hãi mếu máo. Ông ơi, từ lúc cháu vào đây, cháu thấy có cái đứa bé, nó lạ lắm, nó bám lên chân bà. Cháu tưởng là cháu nhà mình, nó thấy người lạ nó sợ cho nên cháu không để ý. Ông ơi, nó vừa đứng ở trên cầu thang nhìn cháu kia kìa ông ơi. Ông cụ lại lắc đầu thở dài. Ai, cái chuyện này không đơn giản đâu. Vòng nó đã theo cháu rồi thì cháu có đi đâu nó cũng ám. Theo ông lên phòng thờ, chuyện này giải quyết dứt điểm, kẻo không nguy to. Tôi gật đầu run run, đặt bàn chân xuống nền nhà lạnh lẽo, từng bước nặng nề đi theo ông cụ. Vừa dò dẫm lên cầu thang, ông cụ vừa cất giọng trầm buồn. Thật ra ông không sống ở trong nhà này, mà ở một căn nhà ngoài đường. Đêm qua, ông mơ thấy con bé về báo mộng, yêu cầu ông cho cháu vào ở. Giờ thì ông biết mục đích của nó rồi. Đứa bé ấy chắc là con của nó. Nó muốn có người thế mạng cho mẹ mình. Có thể cháu là người mà nó cần. Ông không biết làm gì hơn là đành phải cầu xin tổ tiên phù hộ cho cháu. Ở bên ngoài trời đã tắt nắng, bầu trời ầm ầm nổi giông tố. Tôi chết lặng khi nghe thấy điều đó. Tại sao lại là tôi? Tôi liên quan cái gì? Tôi làm gì lên tội? Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Tôi không nghĩ ngợi gì nữa, tôi vụt chạy ra ngoài. Thế nhưng cánh cửa đã khóa chặt ở từ bên ngoài, tôi không tài nào mở ra được. Tôi điên cuồng dùng tay, dùng chân đập cửa rầm rầm nhưng vô ích. Ngoài trời đã tối sầm, chỉ nghe tiếng chó ở quanh khu này rú lên ghê rợn. Nhìn ra ngoài đường, tôi sững lại. Ở bên ngoài là một người phụ nữ tóc xõa che hết cả khuôn mặt, cứ đứng như vậy sừng sững không nhúc nhích. Biết không phải là thứ tốt lành gì, tôi lại chạy ngay đến bên cạnh ông cụ như cầu xin giúp đỡ. Ông cụ bây giờ là thứ duy nhất để tôi bấu víu. Mắt tôi nhòa đi, theo sát sau lưng ông cụ mà vẫn run cầm cập. Tôi đảo mắt liên tục, tới căn phòng thờ trên lầu 2. Đáng lý tôi phải cảm thấy nơi đây bình yên hơn, nhưng trái lại, cảm giác lạnh lẽo tăng lên gấp bội. Căn phòng này âm u, với hai ban thờ nằm đối diện nhau. Một bên là ban thờ Phật Quan Âm với một tượng Phật to, đèn tua tủa chói mắt. Còn một bên là ban thờ tổ tiên nhà ông cụ với tấm di ảnh trắng đen mờ ảo. Bên những cây đèn giả nến, chỉ dám nhìn sơ qua, chứ tôi cũng không dám nhìn thẳng vào bức ảnh thờ ấy. Cảm giác như là những người trên di ảnh cứ đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Chậm rãi thắp nén nhang, Ông cụ đưa cho tôi 3 nén nhang rồi lẩm bẩm gì đó, đoạn cắm vào trong lư. Tôi cũng làm theo, nhưng lúc này trong đầu của tôi chẳng xin điều gì cả, bởi vì còn biết bao nhiêu thứ hỗn loạn đang phải suy nghĩ. Ở trong căn nhà vắng lặng, tiếng hét vang lên dồn dập. Mọi thứ lại trở nên hỗn loạn vô cùng. Rồi sau đó tiếng chân người chạy sầm sập. Dường như ông cụ nghe thấy cả đấy. Nhưng ông cụ không sợ. Ông cụ lao lên trên làm gì đó. Tôi lâm vào thế bí, không thể làm gì hơn là đành phải chạy theo. Tiếng gào thét vẫn cứ vang lên, cho mãi đến khi tôi và ông cụ chạy lên đến gian phòng của tôi. Vì sức yếu, ông cụ đi rất chậm. Dừng ở trước cửa phòng, ông cụ thở hổn hển, còn tôi thì trái tim đập loạn xạ. Cánh cửa phòng không khóa. Lạ thay là ông cụ vừa đặt tay vào nắm cửa thì tiếng gào thét ở bên trong tắt hẳn. Chậm chậm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tôi giật nảy mình. Đôi chân không thể đứng vững được nữa mà khuỵu xuống. Đôi mắt tôi trợn lên, bởi vì trước mặt tôi là một người phụ nữ đang treo lủng lẳng trên một sợi dây thừng. Ở bên dưới chính là thằng bé. Nó đang túm lấy chân người phụ nữ mà kéo, rồi lắc lắc, làm cho cái xác cứ quay vòng vòng, trông hết sức ghê rợn. Tôi như muốn chết ngất khi thấy cảnh tượng đó. Còn ông cụ cứ đứng sững, nước mắt rơi lã chã. Đôi tay ông run run đưa về phía trước rồi lảo đảo bước lại gần cái xác. Bất thình lình khi ông cụ tiến lại gần, cái xác bỗng ngừng quay, rồi từ từ ngoảnh mặt về phía tôi. Mái tóc rủ xuống. Thứ tôi thấy ở ngoài cửa vừa nãy chính là người đàn bà này. Còn thằng bé lúc này cũng đang quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đen xì xì, chiếm toàn bộ cả tròng mắt. Tôi lùi lại mấy bước. Cửa sổ bật tung, gió từ ngoài lùa vào, làm cho tôi tối tăm cả mặt mũi. Gió lại thổi cho cái xác cứ lắc lư, rồi rơi bịch xuống đất, mất hút khuất đằng sau cái giường, cùng với cả thằng bé con. Tôi hoảng sợ, một mạch bỏ xuống dưới nhà. Tôi thoáng thấy bà chủ, vợ ông chủ nằm úp mặt trên sofa. Tôi sợ bà cụ bị làm sao liền mon men chạy tới. Dù sao lúc này có người cũng bớt đi sợ hãi. Tôi đưa tay khẽ lay lay, nhưng bà ấy không động đậy. Tôi cố sức lật bà ấy lên. Ngay lập tức tôi hét lên kinh hoàng, rồi lại lao ngược lên trên lầu. Bởi vì khuôn mặt của người đàn bà ấy trắng bạch, với cái môi đỏ tươi như nhai trầu, đang nhe răng nhìn tôi trợn mắt mà cười. Ông cụ nghe tiếng tôi hét lại thất thanh, dò dẫm xuống, gặp tôi ở lưng cầu thang, nghe tôi kể lại. Ông cụ nhìn tôi. Vòng hồn mẹ con nó không chịu buông tha cho cháu đâu. Không, không. Nói xong, ông cụ hối thúc tôi đi dọn đồ đạc. Tôi cũng không hiểu là cái chuyện quái gì đang xảy ra. Tôi thắc mắc hỏi nguyên nhân. Ông cụ bấy giờ mới kéo tôi lên bàn thờ. Ông cụ chỉ tay vào bức di ảnh ở trên bàn thờ. Bà ấy, bà ấy. Bấy giờ tôi mới bàng hoàng. Lần đầu tiên tôi trực tiếp nhìn thẳng lên những bức di ảnh. Trên ấy là tấm di ảnh của bà chủ nhà. Ánh mắt đang trừng trừng trợn lên. Và bên cạnh, bên cạnh chính là tấm ảnh thờ của Khánh An. Này, này, cô gì ơi, cô làm sao vậy? Tôi ú ớ choàng tỉnh, nhận ra là mình đang ở quán nước ven đường. Xung quanh là 4-5 người lớn đang vây quanh. Mùi dầu Phật Linh bốc lên đặc mũi, trong ánh chiều tà còn vương. Sau giây phút định thần, tôi mới lắp bắp. Cháu đang ở đâu đây? Tiếng bà hàng nước thở phào. Cô đang ngồi uống nước thì tự nhiên lại gục xuống. Chúng tôi tưởng cô trúng gió, cho nên là hò nhau xoa dầu bắt gió đây. Căn nhà đó đâu? Mấy người nhìn tôi bằng thái độ khó hiểu, mặt của ai nấy cũng dần dần giãn ra, tựa hồ như không biết tôi đang nói gì. Nhìn đồng hồ bấy giờ mới chỉ hơn 4 giờ chiều. Hóa ra là tôi vẫn ở quán nước quen ven đường, chứ đâu có đi đâu. Tất cả chỉ là một cơn mộng mị. Bà hàng nước thương tình hỏi, thế là sinh viên mới lên hở? Thế giờ ăn ở ra làm sao? Tôi thẹn thùng đáp, cháu là sinh viên năm nhất, quê cháu ở bên Hải Phòng, mới lên Hà Nội sớm nay. Cháu đang đi kiếm phòng trọ mà chưa được. Bà hàng nước nhìn thấy trời sắp mưa, mau tay dọn hàng mồm lên thoáng. Ôi dồi, thế sao ông bảo sớm? Xóm trọ nhà tôi cách đây có mấy chục mét, hơn chục phòng mới tinh, còn trống mấy phòng đây. Phụ tôi rồi tôi đưa vào xem, tháng 500, điện nước dùng bao nhiêu giả bấy nhiêu, an ninh bảo đảm. Ghé qua mà xem, ưng thì mai dọn đồ đến. Thú thực, tôi cũng là người gốc Hải Phòng đấy. Tôi mừng quá, gật gật đầu. Dạ, thế thì may quá, bác cho cháu đi vào xem phòng với. Bà hàng nước gật đầu, đoạn nhanh chóng tôi theo bà ấy đi về khu phòng trọ, nằm ở ngay bên kia con đường lớn. Lúc băng qua đường, một lần nữa tôi giật mình thấy một chiếc xe vụt qua. Người cầm lái xe có lẽ là sinh viên, bởi vì đằng sau thổ một đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Chiếc xe nhắm thẳng hướng con đường lớn, lướt qua tôi. Bởi vì tôi sững lại trong giây lát, cho nên tôi nhìn thấy người vừa đi qua. Ở đằng sau ngoài đống đồ đạc chở lỉnh kỉnh kia thì còn có một thân ảnh quen mắt. Là Khánh An. Là Khánh An. Lâu lâu mới đọc, cảm giác đọc truyện nó dùng mình. Thật sự là lâu lâu mới có cảm giác đọc truyện nó dùng mình. Kiểu mình cứ nghĩ là mình đã quen với tất cả những nỗi đau, thế nhưng mà thật sự khi gặp phải nỗi đau thì mình vẫn thấy đau. Kiểu như vậy các bạn. Cứ ngỡ rằng mình là chùm chuyện ma rồi thì mình sợ cái break gì. Thế nhưng mà nó dùng mình thật. Ok. Tại vì là mấy hôm bữa có bạn phản ánh là anh ơi, dạo này toàn là chuyện pháp sư mới lại chuyện nó hài hài. Em muốn có một cái chuyện gì đó nó thật sự sợ, nó thật sự làm cho em sợ. Tôi cũng chỉ cười, tôi bảo được rồi, anh sẽ cố, tại vì nó còn phụ thuộc vào các tác giả viết nữa. Nhưng mà thôi rồi, anh sẽ cố. Thế thì đây là câu trả lời của anh ngày hôm nay cho em nhé. Nghe đi em, nghe đi. Minh Hoàng, anh nghĩ là thật ra là một phần là vì em nghe giọng của anh nó nhàm đấy, chứ anh thấy chuyện nó vẫn cứ tương đối chất lượng. Tất nhiên là có chuyện này chuyện kia, thế nhưng mà anh nghĩ là chắc là em đang chán giọng anh thôi. Em cứ bỏ một thời gian xong em nghe lại thì nó sẽ đỡ. Chứ còn đến chuyện này mà em còn bảo không sợ nữa thì anh chịu. Anh nói thật là anh đọc mà có mấy pha anh còn tự nhiên anh dùng mình. Anh bảo rồi, mình nói thật là anh em, tôi là người học về tâm lý. Hello bạn Hiền Nguyễn Khoái. Tôi là người học về tâm lý. Và đặc biệt là tôi học nghiên cứu về cái tâm lý lứa tuổi và hệ thống tâm lý phản vệ. Thế cho nên là tôi nói thật lòng với các bạn, cái nỗi sợ nhất nó không phải là những cái thứ hiện hiện ra, mà nó cứ lẩn khuất. Cái nỗi sợ nhất là cái nỗi sợ khi chỉ có một mình đó. Chứ nó không phải là nó, nếu dùng có khi đôi lúc các bạn nhìn thấy một bầy ma nó đứng thổ lồ với nhau thì có khi là thấy nó chúng mày thế thôi đó. Nó giống như kiểu là bạn một mình bạn là F0 thì bạn sẽ bị cách ly, đúng không? Nhưng mà khi mà một mình bạn là F1 giữa một đống F0 thì bạn sẽ bị cách ly. Thế tương tự như vậy thôi. Đó. Một con ma lẩn khuất thì nó sẽ làm cho bạn sợ. Chứ đến khi mà nó một đống ma thì bạn lại chả sợ nữa. Mà khi mà bạn biết là quanh đây có con ma nhưng mà bạn nhìn mãi chả thấy con nào thì nó còn càng sợ hơn nữa. Đó là cái sức ép tra tấn. Sức ép tra tấn tâm lý giống như kiểu người ta nhốt bạn trong một cái căn phòng. Nó chẳng, bạn không thấy một cái gì cả. Nhưng mà ở xung quanh nó hàng loạt những cái âm thanh ma quái. Nó cứ dội vào trong tiềm thức của bạn. Thì cái điều đấy nó rất là tra tấn. Tôi nói thật với anh em chứ, nó không phải điều chứ. Nếu mà anh em nào mà cảm thấy tự cho rằng là mình tâm lý mình thuộc dạng vững vàng, anh em mạnh dạn đăng ký những cái chương trình thử nghiệm tâm lý của các cái trung tâm nghiên cứu tâm lý, đặc biệt là cái trung tâm nghiên cứu tâm lý tội phạm của Bộ Công an, đăng ký chương trình tự nguyện mà xem. Để xem cái cách, những cái bài test tâm lý của họ. Đáng sợ lắm. Nó có những cái bài test tâm lý mà đến mức mà nó làm cho người ta đến phát điên phát dầu lên. Bắt nó. Ví dụ, tôi nói ví dụ. Bắt được thằng tội phạm, không đánh đập gì hết, không hỏi han gì cả, nhốt mày vào phòng ngồi cái bàn đó. Ngồi cái bàn đó, còng tay mày lại để không cho mày đứng lên. Đi lại vứt cho mày cái bao thuốc với cái bật lửa đó. Sau đó là xung quanh hai bên đó, nó có hai quả đèn. Mà tôi nói với các bạn, cái đèn chuyên dụng, cái đèn để làm về tâm lý, được gọi là cái đèn tâm lý. Và tôi gọi nó là cái đèn tâm lý. Cái đèn này nó đặc biệt lắm các bạn. Nó sáng nhưng mà nó cảm giác nó sáng kinh khủng. Nó nhắm, các bạn có nhắm mắt vào các bạn vẫn cảm giác cái ánh sáng đấy. Kể cả thậm chí tôi nói với các bạn, một khi nó bị ánh sáng nó chiếu vào, các bạn có che đi, bạn cũng vẫn thấy cái cảm giác ánh sáng nó chiếu vào trong cái đầu của các bạn luôn. Cái đèn nó kinh khủng lắm. Bỏ mày đấy, ngồi cho mày 2 tiếng. Vào vẫn thấy mặt tỉnh, ok, mày vẫn tỉnh đúng không? Cho mày thêm 2 tiếng nữa. Không có một cái âm thanh gì cả. Đó, mày vẫn tỉnh đúng không? Sang level 2. 2 tiếng nữa. Cứ lâu lâu cạch cạch phát. Ok. Cạch cạch phát. Cứ lâu lâu, cứ cách khoảng 10-15 phút. Lại có cái, những cái tiếng động gì đó nó giống hệt nhau. Nó lặp đi lặp lại. Nhưng nó không theo một cái chu kỳ nhất định nào đó. Có thể là bắt đầu khi bạn đã quen với 3 lần cái tiếng cạch cạch đó, bắt đầu lần thứ 4 bạn đang chờ tiếng cạch cạch nhưng nó không có. Thế rồi chờ một hồi bạn, chắc là không có rồi, tự nhiên nó lại cạch cạch phát. Nó kinh khủng luôn, tôi thề với các ông, nó kinh khủng luôn. Đó. Cái đó trong tâm lý phản vệ nó được gọi là một cái hình thức tra tấn tâm lý. Tôi chỉ nói đơn giản. Trước đây thì tôi đã có một cái đề tài nó thật sự nếu mà nói là để mà áp dụng cái này thì nó không hẳn. Thế nhưng mà có một cái cậu học sinh, cậu ấy bị mắc lỗi. Có một cậu học sinh cậu bị mắc lỗi hút thuốc lá trộm, học sinh lớp 8 hút thuốc lá trộm. Ok. Tôi thay vì việc là các thầy cô giáo mắng mỏ các thứ, tôi bảo là thôi, đừng có mắng mỏ làm gì, kệ nó, để đó. Thế là hôm đấy mình dỗi, thế là mình cũng xin phép, là thôi rồi để em thử xem với cậu ấy xem. Thế là tôi lấy cái đèn bàn đó, mình chỉ lấy cái đèn bàn đèn học thôi, mình chiếu vào đó, ngồi trong cái căn phòng nó cũng kín. Nhưng mà tôi ngồi đó, tôi cứ ngồi đối diện đó. Đấy mình rảnh, tôi nhiều lúc tôi rảnh tôi hay làm những cái trò dở người đó. Tôi cứ ngồi đối diện nó, tôi chẳng nói năng gì nhưng tôi cứ nhìn nó chằm chằm thôi. Tôi không nói năng gì cả, tôi cứ ngồi nhìn nó chằm chằm. Đèn bật đó. Nó cứ cúi đầu xuống thì tôi lại gõ gõ lên trước mặt, tôi cầm cái bút đó các bạn, tôi cứ gõ cạch cạch cái để cho nó ngẩng mặt lên. Không được cúi mặt, không được né tránh ánh mắt, cứ thế nhìn này thôi. Mặt bình thản, không tỏ ra một cái thái độ gì cả, không giận, không gì hết, cứ thế ngồi. Sau độ khoảng một tiết học, thằng bé mếu máo phun ra hết. Hả? Thằng bé mếu máo là có bao nhiêu tội nợ gì, thằng nào cho thuốc lá, hút ở đâu, hút với những ai, lượt phun ra hết. Nó không chịu nổi. Đó. Ban đầu thì ấy mình vào cũng cân cân kiểu thanh niên trai trai ở ông oai ở kênh. Mình vào cứ bắt đầu chắc là kiểu trong lòng ông em là đã sẵn sàng cho một cái cuộc quát mắng ầm ĩ rồi tra hỏi các thứ là cậu lấy thuốc lá ở đâu, ai cho cậu, cậu hút với ai như này như kia rồi. Chắc là trong lòng của ông em đã nghĩ như thế, đã cho sẵn sàng tinh thần rồi. Thế nhưng mà cái điều ông em mong chờ là không xuất hiện. Tôi chả nói năng gì cả. Hôm đấy mình nhớ là mình mặc một cái áo phông màu đen. Các bạn biết là tôi rất hay mặc đồ màu đen. Nhưng tôi thay là một cái áo sơ mi trắng. Tôi để cho thằng cu nó ngồi cái bàn ở trong thư viện đó các bạn. Nhưng mà tôi chọn cái bàn mặt bàn màu trắng. Đó. Tất cả mọi thứ tôi cố gắng là để màu trắng. Trong cái căn phòng đó tôi tắt, tôi giảm bớt điện đi, kéo bớt rèm lại. Và chỉ có duy nhất một cái bóng đèn bàn học. Ánh sáng led cũng trắng. Ngồi đó, cứ như thế ngồi thôi. Tôi ngồi đấy, tôi cũng hạn chế nhất cái cử động của mình. Cứ thế ngồi nhìn. Đó. Sau khoảng, tính ra là hơn một tiết học. Thì nó mất đi độ khoảng 5-7 phút là cái giờ ra chơi thì nó có cái sự hỗn loạn phân tâm. Nhưng mà đến một nửa của tiết học sau thì ông em không chịu nổi. Tôi cứ nhìn chăm chăm, mày cứ cúi xuống, tao lại lấy cái bút tao gõ cạch cạch cái. Chả phải quát mắng, chả phải đánh, chả phải xúc phạm nó làm cái gì cả. Cúi xuống khi mệt mỏi, cúi xuống cạch cạch cái. Đó, khi mà bắt đầu chống cằm rũ người xuống kiểu mỏi mà, cạch cạch cái. Ngẩng lên nhìn này. Sau phun ra hết mếu máo, em xin lỗi, em hút, em thấy chúng nó hút, em hút có hai lần, em hút với thằng này, em xin lỗi là sao không thể. Biết thế là tốt, lần sau nhớ nhá, về lớp. Đó là cái tâm lý con người khi mà con người ta trước bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra thì con người ta luôn luôn khi mà nó đã xảy ra rồi, mà đặc biệt là những cái sự việc tiêu cực mà tôi nói cụ thể là phạm lỗi, thì con người ta trong cái đầu cái nhận thức phản vệ của con người sẽ đặt ra những cái tình huống có thể xảy ra với mình. Ai cũng thế thôi. Tôi nói tỉ dụ như là một ông bữa nay đi liên hoan mấy anh em hát karaoke tay vịn. Sau đó là đang hát, vợ nó nhắn cái tin: "Về, tôi thấy xe ông ở quán hát." Hoặc là bạn ông nó gửi ảnh con này con kia: "Về, về thì trên đường về là phải nghỉ." nghĩ mẹ trong đầu phải chống chế thế nào. Không, anh ngồi đấy anh chỉ hát. Ừ, anh hát, anh không ôm con nào cả, mấy kia nó ôm, anh không ôm. Hoặc là anh đi chỉ đi hát karaoke, anh không có hát vợ là người tuyệt vời nhất hay gì, anh còn hát karaoke bài chú đại bi. Không? Nam bồ ra đa hắc đa đa đạt đa già đa trà ca. Hoặc là không, chúng nó rủ anh đi anh biết gì đâu. Hoặc là anh say quá đấy, anh vào đấy anh ngất xỉu anh biết gì đâu. Trong đầu các ông nghĩ đến đủ các cái trường hợp để có thể chống chế với vợ, đúng không? Đã sẵn sàng đủ mọi trường hợp, các phương án A, B, C, D, E, D, E, F. Thế nhưng mà về nhà bữa nay á, không thấy bà vợ nói năng gì cả. Không phải là những trận chửi mắng té loe, không phải là gào thét dễ đành đạch, tốc váy lăn lộn. Khuôn mặt của vợ lạnh tanh, không cảm xúc. Vợ cứ ngồi đó nhìn anh chân chân. Lúc đó hoang mang vãi, tôi thề, tôi đảm bảo với các ông sẽ hoang mang vô cùng. Các ông sẽ chột dạ, các ông sẽ sợ, các ông... Nói chung là bởi vì tất cả những cái bức tường phòng vệ lúc trước các ông xây dựng lên nó hoàn toàn sụp đổ. Nó không có cái tình huống nào trong đó cả, nó sụp đổ hoàn toàn. Và các ông sẽ rơi vào trạng thái hoang mang. Đó, cái trạng thái hoang mang đó là cái trạng thái mà con người ta sẽ yếu đuối nhất. Đến lúc đó chỉ cần một cái cô vợ nào đó, cô ấy khéo léo một tí đó, cô ấy sẽ để đến, đợi đến một, cô ấy sẽ im lặng nhìn các ông đến một cái mức độ nào đó. Cô ấy chỉ cần khéo léo một tí, cô nói rằng là anh có gì mà nói với em không. Chỉ bằng một câu đấy thôi, đến khi mà các ông đã gọi là cùng cực của cái sự hoang mang rồi thì chỉ, anh xin lỗi, lần sau anh không thế nữa. Thôi thì anh còn một ít tiền quỹ đen để anh nộp hết. Đó là một cái cách, một cái cách nếu mà trong cái bộ môn tâm lý chuyên sâu thì gọi là sử dụng phương án tâm lý phản vệ. Cái cách này được dùng rất là nhiều ở trong tâm lý tội phạm, tâm lý tình báo, áp dụng tiếp cả vào tâm lý lứa tuổi, tâm lý học đường. Nói chung là cái hình thái tâm lý phản vệ của con người đã được áp dụng rất nhiều. Nó được áp dụng cực kỳ nhiều. Cái này thì chắc là tôi nói ví dụ anh chị em nào mà trong ngành về tâm lý, hoặc tôi chỉ nói đơn giản. Cảm ơn Tú Võ đã tặng sao. Anh chị em nào chỉ ở bên ngành công an là các bạn chắc chắn được học, đúng không? Còn học sâu hay là học nông hay như thế nào thôi thì chắc chắn là anh chị em được học. Đó. Thì đấy là tôi kể ra, chị em có thể thử áp dụng mà xem. Chị em không tin cứ thử áp dụng mà xem. Chị em nào mà muốn hiểu sâu hơn, mà muốn áp dụng sâu hơn để mà về truy hỏi chồng cứ inbox tôi chỉ cho nơi trốn. Mà tôi mà đã chỉ là nó là bài bản nó thôi. Tại vì chính cái đề tài đấy là tôi đã làm đề tài nghiên cứu, và tôi đã làm cái đề tài bảo vệ tốt nghiệp. À, tôi đã làm cái đề tài bảo vệ tốt nghiệp luôn. Ủa luôn Bùi, ngày xưa bạn là giáo viên hả? Cái đề tài này là ngày xưa nó là cái đề tài một trong hai cái đề tài tôi lựa chọn để bảo vệ tốt nghiệp. Nên tôi dành lắm. Các chị em cứ muốn test thì cứ liên hệ tôi chỉ cho bài bản khoa học. Tất nhiên là nó nói này nó không chỉ, nếu mà để mà sâu ra xa ra thì nó không chỉ có một vài lời như thế, mà nó cái cách của nó cầu kỳ lắm. Cái cách nó cầu kỳ lắm. Nó lại qua từng cái giai đoạn, phải căn đến cái thời điểm nào, quan sát cái gương mặt, thậm chí quan sát cái ánh mắt của cái đối tượng đấy nó như thế nào. Thậm chí đôi lúc nó chỉ là một cái ánh mắt lạc đi trong giây lát thôi, mình chỉ cần nắm được cái thời điểm mà cái ánh mắt đó nó lạc đi một cái thôi là các bạn thắng. Đấy. Chỉ cần nắm được một cái thời điểm nữa thôi là các bạn thắng. Đấy này, các chị em cứ các chị em cứ yên tâm. Tôi chỉ cho các chị em áp dụng, nó gọi là y dầu bếp. Nhá. À, thì chị nhà anh á, chị nhà anh thì lại không không dùng biện pháp tâm lý, chị nhà anh thì dùng biện pháp bạo lực. Chị nhà anh thì dùng biện pháp bạo lực. Chị nhà anh thì chỉ học cấp 3 thì chị học đến lớp 11 là chị đã hoàn thành được là huyền đai nhị đẳng. Đó. Học lên đại học năm thứ nhất thì chị đã đi đấu giải khu vực phía Bắc, được huy chương bạc. Chị đá cho cái chị đối thủ kia là dập một cái bên má, mặc dù đã được đội cái mũ bảo hộ rồi, mà bị ăn một cái cú đá dập là đến lúc người ta vạch, cái bác sĩ người ta vạch cái mô, cái má bên trong là nó bị dập. Đó, đấy là cái cú Santo để đo ván. Anh thì không dành cái nghề đấy lắm, cái ngạch đấy lắm, nhưng mà hình như là gọi là Santo hay sao ấy. Thì cũng may mắn là anh cũng chưa nếm thử bao giờ, nhưng anh được tận mắt, anh được tận mắt nhìn thấy cái cú đá đấy rồi. Thế nên là từ cái lần nhìn thấy cái cú đá đấy nên trở đến đến nay thì anh về cơ bản là anh ngoan. Chị nhà anh thì không dùng cái biện pháp tâm lý. À, ok, anh nghĩ là cái biện pháp của chị nhà anh hiệu quả hơn. Thì nếu mà chị em mà muốn học cái biện pháp đó thì liên hệ bà xã cho tôi. Tôi thì yếu đuối, không học theo cái hướng đó được. Ok, bạn Hiền Nguyễn Khoái. Ok, thì một lần nữa cảm ơn tác giả Mạnh Ninh. Em rảnh rồi em lọc cho anh những cái bộ mà nó có cái chất như thế này. Yeah. Thì anh sẽ dần dần lên sóng anh chị em. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Ngày mai sẽ đến với ông thầy Lùng nhé các bạn. Các bạn có nhớ cái ông thầy Lùng, thầy chó ông thầy Lùng bắt bắt con ma hoa ở dàn hoa giấy của chị Luna Nguyễn không? Đó. Cái ông thầy Lùng bắt con ma ở cái ngôi nhà ma có cái dàn hoa giấy không? Đó. Thì ngày mai chúng ta lại gặp lại ông thầy Lùng nhé các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.